Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 22, bên trong có nội gián. Góc truyện audio.com. Vâng thưa sếp, tôi chấp nhận mọi sự thẩm tra và kiểm tra nói dối. Tôi tin đặc vụ Melinda cũng sẽ như thế. Đối với việc bản thân sẽ bị điều tra, Coulson không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Bởi vì kết quả chiến dịch như thế này thì tất cả mọi người biết chuyện đều phải tiếp nhận thẩm tra hết. Đây là một lẽ rất đương nhiên. Nếu có lãnh đạo đặc vụ nào đó cũng gặp tình hình như hiện tại mà lại không bị thẩm tra thì tốt nhất nên chuẩn bị hậu sự đi. Bởi vì điều đó chứng tỏ là anh không cần phải bị thẩm tra nữa đâu mà sẽ trực tiếp bị trừ khử. Coulson sau khi bày tỏ thái độ xong thì rời đi. Giờ chỉ còn lại một mình Nick Fury trong văn phòng. Ông lại bước đến trước cửa sổ kính, bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Tại sao trước khi siêu hành động thì mục tiêu lại đột nhiên mất tích? Tại sao lại có vẻ như biết trước sẽ có người đến bắt mình mà gài sẵn lựu đạn ở cửa? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Trùng hợp, từ này khiến Nick Fury nghĩ đến là muốn bật cười. Kinh nghiệm cả nửa đời người làm đặc vụ đã dạy cho ông một đạo lý. Đó chính là bất kỳ thứ gì có liên quan đến công việc của mình. Nhìn thì có vẻ là trùng hợp. Nhưng chắc chắn đều là do có người sắp đặt sẵn, lần này rõ ràng cũng không ngoại lệ, từ một góc độ nào đó có thể nói. Phán đoán của ông không hề sai, nhưng nếu đã là trùng hợp thì sao lại xuất hiện kết quả này? Bên trong có nội gián, Nick Fury bật ra suy nghĩ này, con mắt còn lại của ông hiện ra một ánh nhìn đáng sợ. Trong lòng thầm nghĩ rất có thể có khả năng này, chiến dịch lần này rất bất ngờ. Thậm chí có thể nói là gấp rút, mục tiêu không thể nào biết được thông tin này từ bất kỳ kênh nào khác. Bởi vì hoàn toàn không có thời gian, thế thì chỉ có thể là từ nhân viên nội bộ mà thôi. Nhưng mà là ai chứ? Người biết được bên trong băng tử cục có thành viên của Hydra chỉ có 3 người. Đó là ông, Coulson và Melinda, à không, còn một người nữa. Chính là dị nhân tên Ivanson Richter à, là Warlock chứ. Thông tin này chính là do cậu ta cung cấp, nhưng cậu ta lại là người ít có khả năng là nội gián nhất. Trước tiên giết người của Hydra, sau đó báo tin đó cho Siêu, rồi lại bán đứng người của Siêu cho Hydra. Cậu ta làm thế để làm gì? Chơi trò hai mang sao? Hừ, chỉ cần IQ của cậu ta trên mức trung bình thì chắc chắn sẽ không làm thế. Bởi vì kết cục của kẻ hai mang sẽ luôn là thua thê thảm. Hydra sẽ biết cậu ta đã giết người của chúng rồi tiết lộ thông tin. Còn Siêu sẽ biết cậu ta đã bán đứng mình. Cuối cùng cậu ta đều đắc tội với người của cả hai bên. Thế thì chỉ có người của Siêu là nội gián thôi. Nhưng chuyện này cũng không thể chỉ dựa vào phán đoán mà chắc chắn được. Cần phải tiến hành thẩm tra thật kỹ lưỡng. Quan trọng là phạm vi thẩm tra phải lớn bao nhiêu. Melinda và Coulson chắc chắn không thể ngoại lệ. Họ biết được mọi việc, đương nhiên cần phải thẩm tra họ. Thế thì đội hành động có cần thẩm tra không? Họ tuy không biết sự thật, nhưng lại biết mục tiêu lần này là băng tử cục. Nếu trong số họ có nội gián của Hydra thì rất có khả năng sẽ đoán được mục đích thật sự của chiến dịch lần này là gì. Nếu xét thêm mối quan hệ của đội hành động thì phạm vi thẩm tra lại phải mở rộng hơn nữa. Thậm chí là phải mở rộng ra toàn bộ Siêu. Một cuộc thẩm tra quy mô lớn thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc hàng ngày cũng như tâm trạng và suy nghĩ của toàn bộ Siêu. Nhất là về mặt sĩ khí thì càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Nick Fury từ từ nhắm mắt lại. Nếu không quá bất đắc dĩ thì thật sự không muốn làm đến bước này. Nick Fury hiện giờ đang rất khổ sở, nhưng có một người còn đang khổ sở hơn ông ấy, thậm chí đứng ngồi không yên, đó chính là Alexander Pierce, một người đàn ông trung niên da trắng, có mái tóc vàng nhưng vì tuổi tác nên đã trở nên bạc trắng. Đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ cơ trí, hoặc có thể nói là gian xảo cũng được, ông ta hiện giờ là bộ trưởng của SEAL. Phụ trách liên lạc với Hội đồng Bảo an Thế giới. Quyền hạn cũng là cấp 10, nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài thôi. Thân phận thật sự của ông ta chính là một thủ lĩnh Hydra ẩn nấp bên trong Siêu. Pierce hôm nay đột nhiên thấy tinh thần bất an, luôn cảm giác như có chuyện không ổn gì đó sắp xảy ra. Ông ta thậm chí còn cầu nguyện, hy vọng rằng dự cảm của mình là sai. Nhưng mà rất tiếc, cùng lúc với tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài thì hy vọng của ông ta cũng tắt ngóm. Người vừa đến tên là Sitwell, một đặc vụ gốc Ấn Độ đầu chọc luôn mang một cặp kính vuông. Hiện tại đang giữ quyền hạn cấp 6, nhưng thật ra anh ta chính là thuộc hạ tâm phúc của Pierce. Một thuộc hạ tâm phúc về mọi mặt, thấy Sitwell bộ dạng hốt hoảng bước vào, mở miệng định nói gì đó. Pierce trong lòng lập tức mắng thầm đúng là xui xẻo mà. Rồi vội đưa tay cản anh ta lại. Cậu dùng danh nghĩa gì đến tìm tôi? Nhìn bộ dạng của Sitwell là biết việc sắp sửa bàn là việc của Hydra chứ không phải của Siêu. Thế thì trước tiên phải xác nhận nội dung cuộc nói chuyện có thể che tai mắt người khác đã. Để tránh khi bị hỏi, hai người lại nói năng lung tung không khớp với nhau. Ngừng lại một lúc, Sitwell đột nhiên trấn tĩnh lại. Thưa ông, tôi đến để thông báo. Tướng Ross muốn Siêu trợ giúp đi tìm Hao. Chúng ta có nên nhận lời không? Pierce hài lòng gật đầu. Báo lại với tướng Ross. Bảo họ tự xử lý đi. Siêu không phụ trách đi dọn dẹp cho quân đội. Cục trưởng Fury cũng sẽ nghĩ như thế. Vâng thưa ông, tôi biết phải trả lời tướng Ross như thế nào rồi. Sitwell giả vờ trả lời. Pierce ra hiệu cho Sitwell đến trước mặt ông ta rồi nói. Giờ có thể báo tin của cậu rồi. Tôi đoán chắc là tin xấu. Sitwell đưa tay đẩy kính rồi nói nhỏ. Thưa ông, có thành viên của tổ chức ở bên ngoài đã bị bắt. Pierce nhăn mặt, ông ta lúc đầu đã nghĩ là tin xấu. Nhưng không ngờ lại xấu đến mức này. Hiện tại toàn bộ Hydra đều đang trong giai đoạn ẩn thân. Hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị để lộ diện ngoài ánh sáng. Chắc chắn chứ, Pierce tuy biết là vô ích, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa. Có khi nào cái tên chọc đầu trước mặt mình đây đột nhiên bị ung thư hài hước phát tán? Nên định trêu mình không? Sitwell đương nhiên không đùa giỡn vào lúc nguy cấp thế này. Lúc đầu chúng tôi không hề biết có những thành viên này tồn tại. Cho nên chưa dám xác định. Nhưng trong số các thành viên đội hành động ra ngoài làm nhiệm vụ lần này có người của chúng ta. Họ đoán rằng đó chính là người của tổ chức chúng ta. Những thành viên này ẩn nấp trong băng tử cục, giờ cả băng tử cục đều đã bị tung lưới tóm gọn rồi. Pierce nghe xong những lời này thì có hơi hoang mang. Băng tử cục, đó là gì? Là bộ trưởng quyền hạn cấp 10 của Siêu, cùng ngồi ngang hàng với Nick Fury. Có thể ngồi tán chuyện với các thành viên của Hội đồng Bảo an Thế giới. Nên Pierce đương nhiên không thể biết đến băng tử cục nhỏ nhoi gì đó. Một băng nhóm xã hội đen nhỏ ở Brooklyn, chuyên thu tiền bảo kê. Sitwell giải thích, nghe xong, Pierce liền đập bàn, đám hót con đáng chết này. Cũng biết chúng hay mượn thế lực của trưởng bối để gây rối. Nhưng như thế thì thôi đi, đằng này lại gây ra phiền phức lớn thế này. Đám hót con ở đây ý muốn ám chỉ đến những thành viên trẻ tuổi của Hydra. Bọn họ có người là con cái của lãnh đạo hoặc cán bộ trong Hydra. Có người lại vì tuổi trẻ nông nổi bị tẩy não nên mới gia nhập và trở thành thành viên. Những lãnh đạo trong Hydra có thể vì yêu thương con cháu. Hoặc thật sự cảm thấy chúng thiếu kinh nghiệm, khó mà đảm nhận trọng trách, thế nên thông thường không bao giờ sai bảo chúng đi làm việc. Mà đám con cháu của Hydra lắm tiền lắm thế lực này đa số đều là những kẻ nhiều ham muốn. Lại rảnh rỗi sinh nông nổi, nên đã lập ra nhiều băng đảng để đi làm loạn. Tôi không quan tâm đám rác rưởi ấy. Chỉ cần không liên lụy đến chúng ta là được rồi. Pierce quyết tâm không muốn nhắc đến đám hót con này. Trong số chúng đương nhiên có vài nhân tài đáng để bồi dưỡng. Nhưng đa số còn lại đều là lũ vô dụng. Cho nên nếu bọn chúng có chết đi thì ông ta cũng không quan tâm. Chỉ cần không liên lụy đến những người ông ta phụ trách là được. Đương nhiên đây cũng là vì trong số những người mà ông ta phụ trách không hề có đám hót con này. Hơn nữa ông ta cũng không tin có con cháu của một lãnh đạo Hydra nào lại ra đường làm xã hội đen đi thu tiền bảo kê. bọn chúng cho dù có đi làm xã hội đen thì cũng sẽ lập ra một công ty lớn. Chứ sao lại lang thang đầu đường xó chợ chứ? Thưa ông, e là ông lại phải thất vọng rồi. Vì hiện giờ đã liên lụy đến chúng ta rồi. Sitwell nói một cách khó khăn. Cách chương.